Tinh giới, chương 1622, tu vi tăng lên thượng, góc truyện audio.com. Các vị, hôm nay đa tạ mọi người. Lâm Thiên chắp tay nói. Lâm huynh nói cái gì, hôm nay chúng ta bất kể cái gì mang cũng không có giúp đỡ. Hồng Kim nói, Lâm huynh, không biết đến lúc đó chúng ta tới bên ngoài thế giới có thể có hy vọng. Hư thật tướng hợp mới có khả năng vượt qua thánh nhân đỉnh cấp này, không biết có phải hay không thật sự. Lâm Thiên gật gật đầu. Kim huynh, theo ta được biết hẳn là như vậy, hư thật tướng hợp mới vừa rồi vượt qua thánh nhân đỉnh cấp, bất quá cụ thể như thế nào ta cũng là không phải đặc biệt rõ ràng. Siêu việt thánh nhân đỉnh cấp không biết có hay không người đạt tới quá. Hồng Kim bọn họ một đám hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên không phải thập phần rõ ràng, đây là tương đương bình thường sự tình, bất quá đã biết hư thật tướng hợp có thể thành tựu thánh nhân đỉnh cấp, bọn họ trong lòng cũng là lửa nóng lên. Lâm huynh, không biết ra hồng giới sự tình. Hồng Mộc nói, Lâm Thiên nói, các vị, mọi người yên tâm đi, ta Lâm Thiên không phải cái loại này người ích kỷ, này siêu việt thánh nhân đỉnh cấp, hắn cũng không phải một cái danh ngạch, ta vì cái gì muốn ngăn cản mọi người siêu việt thánh nhân đỉnh cấp đâu, ha ha. Bất quá trước mắt mà nói điều kiện cũng không thành thục, mọi người hiện tại đi ra ngoài, đó là căn bản là không có khả năng sự tình. Mọi người xem ta cũng vậy biết đến, ta đều chính là một tia linh hồn lực có thể đi vào đến. Lâm huynh, chúng ta đây không biết khi nào có thể đi ra ngoài. Hồng Kim nói, Lâm Thiên nói, về sau ta sẽ chậm rãi đem thiên không bên trong mây đen toàn bộ tán đi, đến lúc đó toàn bộ hồng giới pháp tắc hội thay đổi một chút, khả năng mọi người thực lực sẽ có trình độ nhất định giảm xuống, bất quá đây là bình thường sự tình, tiến vào chân thật thế giới trong lời nói, mọi người thực lực khẳng định sẽ không là hiện tại cái dạng này, điểm này mọi người phải có chuẩn bị tâm lý. Hồng Kim bọn họ hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên đi ra ngoài là tương đương thấp thực lực, bọn họ căn bản là không có khả năng vừa ra tựu là tương đương cao thực lực, điểm này bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Lâm huynh, có phải hay không tại kia kim quang bên trong đãi thời gian nhiều, sẽ chậm rãi thích ứng lại đây? Một hoàng bào thánh nhân đỉnh cấp cường giả nói. Lâm Thiên nhìn kia thánh nhân đỉnh cấp cường giả liếc mắt một cái hơi điểm gật đầu. Ân, nếu giống ta phía trước như vậy từng bước đi ra ngoại giới trong lời nói, như vậy đối với các ngươi mà nói là không có khả năng làm được sự tình, các ngươi chỉ có thể chậm rãi thích ứng, như vậy cũng không phải không có lợi, đến lúc đó các ngươi tới chân thật thế giới bên trong sau, hẳn là vẫn là có thể giữ lại nhất định thực lực, tuyệt đối sẽ không giống ta giống nhau, vừa đến chân thật thế giới bên trong chính là thấp nhất cấp thực lực. Lâm huynh, bọn họ này tên ly khai, bọn họ. Hồng Mộc nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi. Kia một thế giới tựa hồ cũng bất đồng cho bình thường hư thế giới, mà là một cái bán hư bán thật thế giới, bọn họ cũng là có nhất định khả năng có thể đạt chân thật thế giới, bất quá, bọn họ sẽ vì hôm nay lựa chọn hối hận. Lão đại ta là muốn làm không hiểu, bọn họ vì cái gì muốn bắt đi Lâm Hoa đâu. Bọn họ nếu trực tiếp đi trong lời nói, như vậy sẽ không hội gặp phải ngươi, chẳng phải là rất tốt. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, bọn họ bên trong một ít tên phía trước liền đối Lâm gia âm thầm từng có xuất thủ tử. Góc truyện audio.com, nhiên là sợ hãi ta đối bọn họ xuất thủ, kia đảm từ tinh cầu phải rời khỏi hồng giới khoảng cách nhất định cũng là cần một ít thời gian, nếu một đoạn này thời gian xuất thủ công kích trong lời nói, bọn họ là có khả năng đi hướng diệt vong. Hơn nữa, ở bọn họ xem ra ta là thầm nghĩ tự mình một người siêu việt thánh nhân đỉnh cấp, bọn họ nếu rời đi trong lời nói, cũng là có khả năng tới chân thật thế giới sau đó siêu việt thánh nhân đỉnh cấp, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc, tự nhiên là muốn bắt một nhân chất nơi tay. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu thần hắc hắc cười nói, lão đại, ngươi cũng không muốn trách bọn họ như vậy, ngươi tự mình nói, nếu ngươi đạt tới nhất định thực lực này đối Lâm gia bất lợi tên, ngươi sẽ cho bọn họ hy vọng làm cho bọn họ vượt qua thánh nhân đỉnh cấp sao? Lâm Thiên âm thầm ngẩn ra, ách thật đúng là sẽ không cấp, hắc lão đại, này không phải được, bọn họ là nhìn thấu điểm này a, nếu lưu lại, như vậy 100% mà không thể có thể vượt qua thánh nhân đỉnh cấp, mà nếu rời đi, như vậy ít nhất còn có một ít hy vọng. Đối với này đạt tới thánh nhân đỉnh cấp cấp tên mà nói, đột phá thánh nhân đỉnh cấp đối bọn họ dụ hoặc lực kia tuyệt đối so với một lòa thể tuyệt sắc mỹ nữ đối một bình thường nam nhân dụ hoặc đại. Chu thần nói, vựng, ngươi này cái gì so sánh, Lâm Thiên ở trong óc bên trong mắng thầm, hắc hắc tốt lắm so sánh là đi lão đại. Chu thần nói, Hồng Kim nói, tốt lắm, Lâm Hoa bị nắm đi, Lâm huynh trong lòng chỉ sợ là tương đương chịu khổ sở, chúng ta trước hết không cần quấy rầy Lâm huynh. Lâm huynh, về sau có cơ hội, mọi người tái cùng nhau cộng ẩm mấy chén. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, kia một đám thánh nhân đỉnh cấp cường giả bay nhanh cáo từ ly khai. Phu quân, Chu Giao nhẹ giọng nói. Lâm Thiên Mặc không lên tiếng, tại kia chút thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều còn tại thời điểm, Lâm Thiên còn biểu hiện có vẻ kiên cường một ít, nhưng là bọn họ hiện tại ly khai, Lâm Thiên kia cảm xúc cũng là không hề che giấu. Ta Lâm Thiên, vô năng a. Lâm Thiên cuồng tiếu nói, cư nhiên, ngay cả tự mình con đều bảo hộ không được. Phu quân, ngươi đừng như vậy, này không phải của ngươi sai, là chúng ta không tốt, không có hộ được Hoa Nhi chu toàn. Thạch Huyên Hiên ánh mắt đỏ lên nói. Phu quân, này không phải ai lỗi, Hoa Nhi hẳn là cũng không có rời đi vị diện địa bàn trong vòng, nhưng là hắn vô thanh vô tức liền tiêu thất, hẳn là đối phương nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả liên hợp xuất thủ, sau đó trực tiếp cự ly xa đưa hắn cấp bắt đi. Chu Giao nói, Lâm Thiên khoát tay áo. Giao Nhi, không cần nhiều lời, ta không có gì sự tình, làm cho ta phát tiết vốn không có sự. Lâm Thiên nói xong, hắn kia từ linh hồn lực cấu thành thân thể không ngừng mà rung động, Chu Giao các nàng nhìn trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, như vậy, có thể kêu không có gì sự tình sao? Lấy Lâm Thiên lực khống chế, nếu không phải cảm xúc cực độ kích động, làm sao sẽ xuất hiện khống chế như vậy không xong sự tình? Phu quân, chúng ta đi về trước. Thạch Huyên Hiên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu ba người hướng về Tiêu Giao Sơn Trang rất nhanh mà đi, một đường phía trên, Lâm Thiên đó là tương đương trầm mặc lúc này, hắn thật sự là không có bao nhiêu đại hưng chí nói chuyện, Lâm Hoa bị bắt đến lúc đó, thậm chí đối phương còn có khả năng trực tiếp xuất thủ đưa hắn cấp đánh chết. Phu quân, ta tin tưởng Hoa Nhi nhất định không có việc gì. Góc truyện audio.com Tình, Lâm Long, Lâm Viêm, Lâm Hoa, Lâm Tiêu bọn họ bốn, muốn nói đứng lên, Hoa Nhi là tối cụ trí tuệ một cái, hắn tự mình nhất định hội nghĩ đến phương pháp thoát thân. Phu quân, ngươi chẳng lẽ đối với tự mình con không có tin tưởng sao? Chu Giao nói, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, nếu chính là bình thường tình huống, như vậy hắn đối với tự mình con tự nhiên là có được tương đối lớn tin tưởng, nhưng là lúc này đây tình huống kia cũng không phải là bình thường tình huống kia đi qua nhân, bao gồm hơn 20 thánh nhân đỉnh cấp cường giả còn bao gồm rất nhiều thánh nhân cao giai cường giả, về phần thánh nhân cao giai lấy hạ nhưng thật ra không cần nhiều lời. Nhiều như vậy thánh nhân đỉnh cấp cường giả còn có thánh nhân cao giai cường giả trí tuệ có thể có nhiều phát huy không gian, này đã làm cho hoài nghi. Một cỗ vô lực cảm giác theo đáy lòng thăng lên, nói thật như vậy cảm giác kia thật đúng là rất ít theo Lâm Thiên trong lòng dâng lên. Lão đại thánh nhân cũng là người, không có khả năng mọi sự vạn vật đều ở tự mình trong khống chế. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại ta xem nay là tối trọng yếu, là bay nhanh đem thực lực tăng lên đứng lên, này tên đến kia một thế giới chung đi, bọn họ cũng là có khả năng tới chân thật thế giới, nếu tới chân thật thế giới bên trong sau thực lực của bọn họ tăng lên lên, như vậy tối muốn làm chỉ sợ chính là tìm được ngươi, sau đó xử lý. Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, Chu thần nói này thực có lý, nếu là tiến nhập một chi hư thế giới chung, như vậy Lâm Thiên là không lo lắng bọn họ khả năng tới chân thật thế giới, nhưng là bọn họ tiến vào kia một thế giới, cũng là một cái bán hư bán thật thế giới, hơn nữa kia một thế giới, cư nhiên cùng vạn duy chi môn có liên hệ, Lâm Thiên có một loại dự cảm thì phải là bọn họ khẳng định sẽ có tiến vào chân thật thế giới một ngày. Có lẽ, bọn họ bên trong một ít tên, đến lúc đó thật là có khả năng trở thành của ta đại địch. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Phu quân, lão đại, làm sao vậy? Lúc này, Mộ Dung Tuyết các nàng mấy nữ còn có Trấn Thiên bọn họ đều là tới Lâm Thiên trước mặt. Trấn Thiên bọn họ tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên sắc mặt không phải tốt lắm. Dương Tuyết trong lòng run lên, nơi này cũng không có Lâm Hoa ở trong này. Phu quân, Hoa Nhi hắn, Dương Tuyết nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi. Tuyết Nhi, đừng lo lắng, Hoa Nhi hắn hội không có việc gì. Giao Nhi, về sau gia tộc thành viên, nếu không có chuyện trọng yếu, không cần ra này màu vàng thiên không khu vực cho dù là muốn đi ra ngoài kia cũng muốn làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Tuy rằng mà nói, nay này tên ly khai, toàn bộ hồng giới, không hài hòa nhân tố đi khá nhiều, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu tái xuất hiện một lần chuyện như vậy kia Lâm Thiên thế nào cũng phải khí điên đi qua không thể. Đúng lúc này, Lâm Thiên trong lòng vừa động Tiêu Giao giới bên trong có một chút điểm dị động. Giao Nhi kế tiếp sự tình các ngươi xử lý. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động nháy mắt liền biến mất ở tại Chu Giao các nàng trước mặt. Đã xảy ra sự tình gì? Tống Văn nói, Chu Giao nhìn Dương Tuyết liếc mắt một cái than nhẹ nói. Lâm Hoa bị này tên bắt đi, này tên ly khai hồng giới tiến nhập mặt khác một thế giới bên trong. Cái gì, Dương Tuyết thân hình run lên, việc này tình đối của nàng đả kích nhưng là khá lớn, phải biết rằng, Lâm Hoa là của nàng thân sinh con. Ngũ muội phu quân hết sức chính là ném chuột sợ vỡ đồ dưới căn bản là không dám. Góc truyện audio.com, như thế nào động tác, Thạch Huyền Hiên nói, bất quá ngươi yên tâm, phu quân không phải nói, Hoa Nhi nhất định hội không có việc gì sao, đối với phu quân ngươi còn không có tin tưởng sao, cho dù là Hoa Nhi gặp chuyện không may, ta nghĩ phu quân cũng nhất định hội đột phá thánh nhân đỉnh cấp, sau đó đem Hoa Nhi cấp sống lại lại đây. Ân, Dương Tuyết hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong, ở hắn trước mặt hắn kia ngưng tụ lên thân thể kia đạo nhập tiến thân thể trong vòng pháp tắc lực lúc này đã muốn là thành công hoàn thành chuyển hóa. Đi ra, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kia một đoàn phía trước bị hắn cho tới thân thể kia trong vòng đi pháp tắc lực lập tức liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Phía trước kia một đoàn pháp tắc lực cần hắn dùng linh hồn nghiêm kín thực địa bao vây lấy, nhưng là hiện tại kia một đoàn pháp tắc lực cũng là lẳng lặng theo thân thể kia bên trong nhẹ nhàng đi ra cũng không có đã bị hồng giới pháp tắc công kích. Lâm Thiên linh hồn lực lập tức liền tham vào kia pháp tắc lực bên trong, chỉ chốc lát sau, hắn trên mặt âm trầm sắc rốt cục thì tiêu tán một chút, Lâm Thiên cảm giác ra đến, này pháp tắc lực đã muốn là có thể bị hắn hút lấy thu. Lâm Thiên cũng không có hiện tại hay dùng tự mình linh hồn lực đi hấp thu, mà là nháy mắt linh hồn lực đã đem kia pháp tắc lực bao vây lên. Về trước đến thánh giới bên trong, sau đó Lâm Thiên lập tức liền mang theo kia pháp tắc lực quay trở về tiểu vũ trụ bên trong. Mang theo kia pháp tắc lực đến hồng giới thời điểm, đó là tương đương khó khăn, nhưng là mang theo nó trở về cũng là ra ngoài Lâm Thiên dự kiến thuận lợi. Linh hồn lực phản hồi Lâm Thiên trong óc bên trong, kia pháp tắc lực cũng là theo Lâm Thiên linh hồn tiến nhập Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên bản tôn thân thể tại kia pháp tắc lực tiến vào sau rất nhỏ rung động lên, mà Lâm Thiên thân thể chung quanh không gian cũng là không ngừng mà dao động lên, một cỗ màu vàng giới thạch theo kia màu vàng năng lượng cầu bên trong chảy ra, sau đó bay nhanh tiến nhập Lâm Thiên ở trong thân thể. Thân thể phương diện, Lâm Thiên bản tôn thân thể bay nhanh bị giới thạch cường hóa tăng lên, mà pháp tắc phương diện, Lâm Thiên bay nhanh hấp thu này pháp tắc lực cũng là tại đây phương diện bay nhanh tiến bộ. Pháp tắc lực không ngừng tiến bộ, khiến cho Lâm Thiên rất nhanh liền đánh vỡ một bình cảnh tu vi tiến vào nhân cấp tứ giai, mà ở nửa ngày sau tu vi cư nhiên lại một lần nữa tiến bộ theo nhân cấp tứ giai đạt tới nhân cấp ngũ giai. Tới nhân cấp ngũ giai sau kia pháp tắc lực chỉ chốc lát sau đã bị Lâm Thiên hoàn toàn hấp thu xong rồi, pháp tắc lực không hơn chứng, Lâm Thiên thân thể cường độ cũng là không tốt tiếp tục thượng chứng, tu vi nhất thời liền chỉ ở tại nhân cấp ngũ giai. Nguồn, bất quá cho dù là chỉ ở tại nhân cấp ngũ giai, Lâm Thiên kia cũng là có vẻ vừa lòng, thế này mới bao lâu thời gian, liền từ nhân cấp tam giai tăng lên tới nhân cấp ngũ giai, như vậy tăng lên tốc độ, nếu người khác đã biết kia nhất định hội đố tật phát cuồng. Theo nhân cấp tam giai đến nhân cấp ngũ giai, cho dù là thiên phú tốt khả năng cũng là cần hơn 10 vạn năm thời gian, nhưng là ở Lâm Thiên nơi này cư nhiên ngắn ngủn một ngày không đến thời gian liền hoàn thành. Lão đại chúc mừng, tu vi lập tức liền tăng 2 giai, nếu đêm này cũng hấp thu hoàn, phòng chừng đạt tới đại địa cấp hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, cách chương.